Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà duỗi tay đáp thượng Cố Cửu vai. Nghiêng đầu hỏi, Cố Cửu, ngươi có biện pháp nào tìm ra con rối? Sài Dĩnh Dĩnh là cái không câu nệ tiểu tiết ngự tỷ. Cùng nữ hài tử chi gian kề vai sát cánh là tầm thường sự. Nhìn thấy Cố Cửu khi, liền theo bản năng làm như vậy. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì? Một cổ sắc bén tầm mắt như thực chất đinh ở nàng đáp ở Cố Cửu trên vai tay. Sài Dĩnh Dĩnh có chút gan run. Theo bản năng muốn rút về tới khi, Cố Cửu đã đem tay nàng buông. Sài Dĩnh Dĩnh thuận thế thu hồi tay. Vẻ mặt vô tội chi sắc. Hảo đi, nàng lại lần nữa xác định. Cố Cửu vị này đại tiểu thư thật sự bị Lục Tật bẻ cong. Nếu không sẽ không nghĩ đến muốn cùng cung tính bảo trì khoảng cách gì đó. Đương nhiên, cũng có khả năng Cố Cửu không thói quen cùng người kề vai sát cánh. Không thích bị người đụng chạm. Nhưng Sài Dĩnh Dĩnh là nhiều nhạy bén người a, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cố Cửu là người trước. Cố tình cùng cung tính bảo trì khoảng cách đâu? Cố Cửu hỏi, các ngươi không tìm ra. Ở đây người sôi nổi lắc đầu. Mồm năm miệng mười mà đem con rối một ít hành động vĩ đại nói ra. Con rối có thể khống chế rất nhiều con rối, lại trước nay sẽ không xuất hiện ở người chơi trước mặt. Sẽ chỉ làm con rối đi công kích người chơi. Các người chơi liền con rối trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Lão quý nơi này có con rối trùng. Chúng ta muốn dùng con rối trùng đối phó con rối. Lý Kinh nói, chỉ cần có thể xử lý con rối, về sau là có thể thiếu điểm nguy hiểm. Đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Nghe xong con rối trùng cách dùng, Cố Cửu minh bạch bọn họ tâm tình cùng dụng ý, bọn họ đương nhiên có thể sát đi ra ngoài. Tựa như vừa rồi Lục Tật từ trạm tàu điện ngầm phụ hai tầng giết qua tới giống nhau. Bước lên đoàn tàu rời đi. Chỉ là như vậy đào tẩu rất không tư vị. Thậm chí khả năng sẽ cùng với thương vong. Hiện tại nơi này người đều là bọn họ bằng hữu cùng đồng bạn. Mặc kệ là ai đã chết, đều sẽ làm nhân tâm khó chịu. Cũng không quá vui lấy đồng đội hoặc bằng hữu mệnh đi đua. Hơn nữa, từ tiến vào trạm tàu điện ngầm sau, bọn họ mỗi ngày đều đang đào vong. Không có một khắc có thể an ổn mà nghỉ ngơi quá. Này đối này đó thực lực mạnh mẽ đến có thể tấn chức B cấp chàng người chơi mà nói. Thật sự là kiện khó chịu sự. Trò chơi thế giới boss đều không phải là vô pháp giết chết. Chỉ cần dùng đối phương pháp. Lần này tử vong đoàn tàu, có được boss thực lực quỷ quái cùng quái vật quá nhiều. Này căn bản là không giống bình thường. Có thể sống sót người không cái nào là vụng về. Người khác có thể nghĩ đến sự, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên bọn họ bắt đầu sinh xử lý con rối ý tưởng. Thứ nhất là giảm bớt chút nguy hiểm. Thứ hai là muốn nhìn một chút con rối bị giết sau khi chết. Trạm tàu điện ngầm có thể hay không có cái gì biến hóa? Có thể hay không xuất hiện cái gì hữu dụng manh mối? Cố Cửu nhìn về phía phòng ngự ngoài vòng rậm rạp lão thử. Xem đến lâu rồi, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm. Con rối sẽ ở nơi nào? Có phải hay không cũng giống Tiểu Huy như vậy? Tránh ở một cái khác trạm tàu điện ngầm trong không gian. Sài Dĩnh Dĩnh hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Hơi hơi cúi người qua đi, áp lực hưng phấn thanh âm hỏi, Cố Cửu, người nghĩ đến cái gì? Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng cùng Cố Cửu nhận thức thời gian không dài, thậm chí chỉ ở một cái trò chơi trong thế giới hợp tác quá. Nhưng không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy chính mình có thể lý giải Cố Cửu. Thậm chí tín nhiệm nàng. Nàng cảm thấy có lẽ đây là song thương mỹ nữ cùng mỹ nữ chi gian hấp dẫn cập thưởng thức. Cố Cửu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi lại nghĩ đến cái gì? Sài Dĩnh Dĩnh cười hì hì nói. Ta nghĩ đến nhưng nhiều. Ta là 4 ngày đi tới. So các ngươi nhiều 3 ngày. Phía trước 3 ngày thời gian, chúng ta gặp được nguy cơ không ít. Bất quá cũng phá giải không ít nguy hiểm. Ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Cố Cửu lộ ra nguyện nghe kỹ càng thần sắc. Những người khác cũng nhìn qua. Muốn biết Xài Dĩnh Dĩnh có cái gì phát hiện. Đi tới đoàn tàu, mỗi cái trạm tàu điện ngầm đều có bất đồng nguy hiểm. Mỗi lần tiến trạm sau, chúng ta cẩn thận siêu tầm quá. Xác định trạm tàu điện ngầm thực an toàn. Nhưng chỉ cần ở xe điện ngầm trạm đãi thời gian vượt qua nửa giờ, sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ là quỷ quái, săn giết giả vẫn là hoạt tử nhân linh tinh, đột nhiên liền sẽ từ các thông đạo trào ra tới. Nhưng những cái đó thông đạo đều là phong kín, không có khả năng đi thông ngoại giới. Lão Hắc bổ sung nói. Xài Dĩnh Dĩnh gật đầu, hỏi lại một câu. Như vậy, này đó quỷ quái, săn giết giả hoặc là hoạt tử nhân lại là từ nơi nào toát ra tới? Tựa như hiện tại, này đó con rối chuột lại là từ nơi nào toát ra tới? Này có cái gì? Lý Kinh còn tưởng rằng nàng có cái gì cao kiến. Bĩu môi nói, trò chơi thế giới không thể dùng bình thường logic tới đối đãi. Nói không chừng chúng nó có chính mình sinh tồn dị không gian. Ở yêu cầu khi liền từ kia dị không gian chạy ra. Quỷ quái khẳng định có chính mình sinh tồn không gian. Đây là không hề nghi ngờ. Ở xe điện ngầm trạm hoạt động người chơi đều biết điểm này. Nhưng mà biết về biết, lại căn bản không có manh mối. Cũng không cảm thấy yêu cầu đi tìm tòi nghiên cứu quỷ quái nhóm ngày thường tránh ở nơi nào. Chỉ có số ít người sẽ tự hỏi. Đáng tiếc liền tính bọn họ tưởng lộng minh bạch, vẫn là không được kết cấu. Chính là dị không gian. Xài Dĩnh Dĩnh liếc nhìn hắn một cái, khinh thường mà nói. Lý Kinh tiểu đệ đệ, dễ dàng như vậy nhìn ra tới vấn đề. Ngươi thế nhưng không để bụng. Ta hoài nghi ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Phỏng chừng là ngươi cộng sự cùng lão Hắc che chở đi. Lý Kinh tức giận đến miệng đều phải oai. Bỗng chốc đứng lên, trong tay song giản chỉ hướng nàng. Người nữ nhân này, Quý Thường Tâm cùng lão Hắc chạy nhanh đem hắn ấn xuống. Cười nói, tức giận cái gì a, tiểu xài chính là loại này tính cách. Thói quen liền hảo, Lý Kinh bị hai người đè lại. Chỉ có thể không tình nguyện mà nói. Tính, ta bất hòa nữ nhân so đo. Đó là bởi vì ngươi không thực lực cùng nữ nhân so đo. Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà dỗi trở về. Không quen này đó nam nhân xú tính tình. Nữ nhân lại như thế nào lạp? Nữ nhân còn không phải so với bọn hắn lợi hại. Đi theo Xài Dĩnh Dĩnh người chơi nữ cũng là cùng chung kẻ địch. Khinh miệt mà nhìn ở đây nam người chơi. Nam các người chơi nhìn đến này đó người chơi nữ đoàn kết đối ngoại bộ dáng, đều có chút khí đoàn. Nào dám cùng các nàng đối thượng. Cố Cửu cười khanh khách mà nhìn một màn này. Thấy lão Hắc cho chính mình đục lỗ sắc, nàng đương nhiên không thấy được. Thậm chí thiên đầu chiều Xài Dĩnh Dĩnh bên kia xoay chuyển, cho thấy chính mình thái độ. Nàng cũng là muốn thiên giúp người chơi nữ. Lão Hắc không có biện pháp. Căng ra đầu nói. Tiểu Xài, người nói dị không gian. Kỳ thật chúng ta đều nghĩ tới. Biết chúng nó tồn tại. Nhưng là chúng ta không có biện pháp tìm được nó. Cũng không có biện pháp đi vào. Nhưng thật ra đêm qua Cố Cửu trùng hợp mà đi vào một lần. Ở đây người chơi cũng bất chấp lại chí khí. Lại mục sáng quắc mà nhìn Cố Cửu. Đại tiểu thư, mau nói. Ngươi ở nơi đó nhìn đến cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh hưng phấn mà nói. Ta liền biết ngươi có manh mối. Cố Cửu nói. Tối hôm qua xác thật là cái trùng hợp. Ta cảm thấy nơi đó là Tiểu Huy không gian. Vừa lúc Tiểu Huy đem chúng ta phân cách ở bất đồng không gian. Khả năng ngay lúc đó không gian hàng rào tương đối bạc nhược. Ta mới có thể xông vào. Nghe xong Cố Cửu trải qua. Xài Dĩnh Dĩnh bọn người có chút kích động. Xem ra có cơ hội nhất định phải thăm dò những cái đó không gian. Ta hoài nghi nơi đó có thông quan manh mối. Xài Dĩnh Dĩnh nói. Đỉnh Lục Tật gây áp lực kéo Cố Cửu tay. Cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Đại tiểu thư, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải lại mang chúng ta đi một chuyến kia dị không gian a. Cố Cửu rút về tay. Đừng cù cưa lôi kéo. Chúng ta đều là nữ hài tử. Kéo một chút có quan hệ gì? Xài Dĩnh Dĩnh cố ý nói. Cố Cửu mỉm cười xem nàng. Phải không? Xài Dĩnh Dĩnh bị nàng xem đến sởn tóc gáy. Minh bạch vị này đại tiểu thư không thể chọc. Quyết đoán mà nói, ta minh bạch, ta đi kéo người khác. Nàng ngược lại kéo chính mình trong đội ngũ một cái muội tử. Cùng nàng đầu dựa vào đầu giao lưu lên. Võ Dương, Vạn Tinh Châu cùng Quý Thường Tâm bọn người lại đây dò hỏi Cố Cửu kia dị không gian chi tiết. Cái kia kêu tiểu huy quỷ ở dị không gian, thật sự giống nhân loại giống nhau, còn có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Chúng ta muốn hay không lại đi 18 trạm một chuyến? Ai, các ngươi nói, có phải hay không ở kia dị không gian? Sở hữu quỷ quái đều giống người bình thường. Nơi đó kỳ thật mới là bình thường trạm tàu điện ngầm. Vạn Tinh Châu lời này vừa ra, ở đây người đều nhịn không được suy tư lên. Giống lão hắc loại này bị nhốt ở xe điện ngầm chạm gần một tháng nhân thể nghiệm nhất khắc sâu. Mặc kệ bọn họ như thế nào tra xét tìm kiếm, đều tìm không ra một tia thông quan manh mối. Có lẽ là bị cố định tư duy lầm đạo. Cũng có chưa từng có giống Cố Cửu như vậy may mắn mà xông vào quá quỷ quái khống chế dị không gian. Này đây bọn họ không có từ phương diện này tưởng. Liền tính lão hắc mơ hồ cảm giác được thông quan manh mối cùng này đó quỷ quái khả năng có quan hệ. Cũng không hướng bên kia suy nghĩ. Lúc này, bị mở ra ý nghĩ sau. Đột nhiên phát hiện, loại này khả năng tính rất lớn. Trò chơi thế giới chưa bao giờ sẽ hoàn toàn phá hỏng người chơi đường lui. Mặc kệ lại nguy hiểm, cũng sẽ cung cấp cấp người chơi một con đường sống. Chỉ là này sinh lộ yêu cầu người chơi chính mình đi tìm. Phát hiện, một lát sau, Sài Dĩnh Dĩnh nhắc nhở nói. Phòng ngự đạo cụ hiệu quả mau biến mất. Các ngươi làm hảo chuẩn bị. Lời này nàng làm lâm vào tự hỏi chung các người chơi bừng tỉnh lại đây. Nhìn về phía phòng ngự ngoài vòng. Sau đó bị những cái đó rậm rạp mà cắn xé phòng ngự vòng con rối chuột làm cho da đầu tê dại. Nghĩ đến đợi chút muốn đối mặt nhiều như vậy lão thử. Ta hiện tại liền tưởng phun. Một người nam người chơi bạch mặt nói. Ta nguyên bản cho rằng chính mình không sợ lão thử vì ngoạn ý nhi. Hiện tại mới phát hiện. Ta chỉ là không sợ đơn chỉ. Này mấy vạn, mấy chục vạn chỉ. Sao có thể không sợ? Vạn Tinh Châu thở sâu. Quay đầu hỏi Cố Cửu. Đại tiểu thư, muốn chú sát con rối sao? Tử vong chi họa có cái ưu điểm. Cũng không cần tìm ra nguyền rủa đối tượng. Chỉ cần xác định con rối tồn tại là có thể nguyền rủa hắn. Hiện tại xác định con rối tồn tại phương thức đó là này đó con rối chuột. Con rối cùng con rối chuột chi gian có nhất định liên hệ. Loại này liên hệ liền có thể khởi động tử vong chi họa. Cố Cửu lắc đầu, trước không giết hắn cũng đúng. Vạn Tinh Châu lý giải địa đạo, dùng tử vong chi họa sát con rối xác thật đại tài tiểu dụng. Còn không cần Quý Thường Tâm con rối trùng. Cố Cửu cũng không phải cảm thấy lãng phí tử vong chi họa mà không cần. Bất quá cũng không phản bác Vạn Tinh Châu nói. Cuối cùng bởi vì không có tìm ra con rối, mọi người quyết định trước sát đi ra ngoài. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn đem phòng ngự đạo cụ thu hồi tới. Sài Dĩnh Dĩnh nhắc nhở bọn họ. 1, 2, 3, tam rơi xuống khi... Bên ngoài phòng ngự vòng biến mất, một đổ chuột tường khuynh đảo xuống dưới, Lục Tật ném ra tờ giấy, những cái đó giấy hình thành một mảnh giấy tường, ngăn trở khuynh đảo xuống dưới con rối chuột, chỉ là này con rối chuột số lượng thật sự quá nhiều. Chúng nó cắn xé giấy tường, liền tính kia giấy là Lục Tật thêm vào quá, vẫn là ngăn cản không được bao lâu, chúng nó bắt đầu lung lay sắp đổ. Cố Cửu lòng bàn tay nắm linh oán chi nhận. Một con nhân ngư oa oa bò đến nàng trên vai. Lục Tật nhìn về phía nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa cũng quay đầu liếc hắn một cái. Sau đó kiêu ngạo mà quay mặt đi. Đối hắn khinh thường nhìn lại. Thấy Lục Tật nhìn chằm chằm kia nhân ngư oa oa. Vạn Tinh Châu lý giải mà nói. A Tật, vật nhỏ này tính tình nhưng lớn đâu. Phảng phất toàn thế giới không có gì có thể làm nó nhìn chúng. Nếu không phải nó chỉ là cái đạo cụ, ta đều tưởng ninh hạ nó đầu. Chúng ta bất hòa đạo cụ chấp nhặt, lười đến phản ứng nó. Lục Tật tầm mắt từ nhân ngư oa oa rời đi. Nhìn về phía trước, mọi người đã chuẩn bị tốt. bọn họ đem các loại rễ châm vật ném văng ra. Tính toán trước thiêu chết một đám con rối chuột lại nói. Này số lượng quá nhiều. Căn bản vô pháp sát đi ra ngoài. Oanh một tiếng. Giấy ngoài tường con rối chuột bốc cháy. Một cổ tiêu xú thịt nướng vị ở trong không khí tràn ngập. Giấy tường tốt lắm đem người chơi cùng con rối chuột. Ngọn lửa phân cách khai. Lão Hắc mang theo người một bên hướng ra phía ngoài thả xuống rễ châm vật. Một bên xem kỹ giấy tường tình huống. Phát hiện giấy tường còn có thể phòng cháy. Rất cao hứng. Cảm thấy từ lục tật nơi đó mua giấy vật thực giá trị. Tuy là giấy sở tạo đạo cụ. Lại không có giấy yếu ớt. Có thể phòng cháy không thấm nước. Đã là một kiện đủ tư cách đạo cụ. Mắt thấy thiêu đến không sai biệt lắm. Lão Hắc nhắc nhở mọi người. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi cẩn thận. Mọi người ứng một tiếng. Nắm chặt trong tay vũ khí. Giấy tường rốt cuộc vỡ ra một cái khe hở. Lão Hắc đầu tàu gương mẫu mà lao ra đi. Những người khác theo sát sau đó. Quảng cáo. Cách chương.